Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 19, Ngân Lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho Mạc Cầu vội vàng hấp tấp trở về Hỗ thị, sắc trời đã tối, trắng bệch sắc mặt vậy lộ ra chẳng phải rõ ràng Mạc đại phu một vị nha dịch đúng vào lúc này theo lều vải đằng sau quay tới, ngoác cười nói: "Hôm nay không có bệnh hoạn, không ngại cùng đi Mễ lão bản nơi đó uống một chén. Nhà hắn nhưỡng tửu vi đạo là thật không sai." Nói, đập đi miệng. Lưu sai dịch, Mạc Cầu cúi đầu che đậy kín kinh hoàng ánh mắt. "Ta có chút không tiện, hôm nào đi, khách khí với ta cái gì, đều là người một nhà." Lưu nha dịch tiến lên nhất bộ, vỗ nhẹ Mạc Cầu bả vai. "Đi uống một chén." Tê, Mạc Cầu hút miệng khí lạnh, lắc đầu liên tục. "Không được, hôm nay xác thực còn có việc, còn là các ngươi uống đi, ta liền không đi qua quấy rầy." "Ừm." Lưu nha dịch nhướng mày, ánh mắt hướng về Mạc Cầu cánh tay, lấy tay xốc lên ống tay áo của hắn. "Đây là có chuyện gì?" Đã thấy Mạc Cầu cánh tay hơi có vẻ sưng đỏ, mười ngón càng là thô to, nhìn qua hơi có vẻ làm người ta sợ hãi. "Cái này," Mạc Cầu biến sắc, "đây là trong thời gian ngắn phát lực quá độ đưa đến da thịt tổn thương, ngươi có phải hay không chuyển nhấc cái gì vật nặng rồi?" Lưu nha dịch cũng là người tập võ, đối với loại tình huống này rất là quen thuộc, lúc này lắc đầu nói: "Mạc đại phu, ngươi có việc phân phó một tiếng liền tốt, ta sắp xếp người giúp ngươi xử lý, không cần đến tự mình động thủ, ngươi thế nhưng là Hỗ thị thượng định hải thần châm." Một câu cuối cùng, tự nhiên là làm trò đùa. Là, Mạc Cầu liên tục gật đầu. "Lần sau ta sẽ chú ý, cái này, ngươi cũng nhìn thấy, ta hôm nay xác thực không tiện lắm." "Ai?" Lưu nha dịch thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. "Đã như vậy, quên đi." Nói, vô ý thức liền muốn đưa tay vỗ Mạc Cầu đầu vai, bất quá thoáng qua liền dừng động tác. "Ta nơi đó có chút hoạt huyết hóa ư thuốc, nhìn ta chi nhớ này." Nói đến đây, hắn lại là vỗ nhẹ trán mình, cười khổ lắc đầu. "Loại sự tình này Mạc đại phu mới là người trong nghề, ta nơi đó thuốc sợ cũng không để tại trong mắt của ngươi." Lưu sai dịch có lòng, Mạc Cầu khách khí mở miệng, "Ngài đi làm việc, ta nghỉ ngơi một đêm liền tốt." "Ừm." Lưu nha dịch gật đầu. "Chú ý nghỉ ngơi." "Vâng." Đưa mắt nhìn Lưu nha dịch rời đi, Mạc Cầu tài trở về chướng bồng của mình, hô hấp cũng theo đó buông lỏng. Trên cánh tay của hắn sưng đỏ, máu ứ động từ không phải truyền nhấp vật nặng đưa đến, mà là thi triển kiếm pháp di chứng. Lúc ấy bị nhân cầm đao uy hiếp, hoảng sợ đan sen phía dưới, hắn tất nhiên là đem hết toàn lực đâm ra đoàn kiếm. Cũng may nhất cử kiến công, mặc dù hiện nay toàn thân đau nhức nhưng dù sao cũng tốt hơn bị người giết chết. Không thể không nói, Phần Ảnh Kiếm không hổ là nữ tử sáng tạo kiếm pháp, cực kỳ thích hợp lấy yếu thắng mạnh, nhất là khoảng cách gần ám sát. Ba cái kia, Sơn Dân, thể lực muốn vượt qua Mạc Cầu một mảng lớn, nhưng dưới sự khinh thường cũng là bị liên tiếp bị giết. Tàng kiếm thuật để cho người ta cho là hắn tay không tấc sắt sinh lòng sơ sẩy, đột nhiên toát ra đoàn kiếm phối hợp yến tử phân thủy, tại cao siêu ý thức khu động hạ phi tốc mở ra xương cổ kết nối yếu ớt yếu hại, một kích mất mạng. Trong tay áo kiếm tại khoảng cách gần đột ngột toát ra, như là kình nỏ, lực đạo mặc dù không lớn, lại xuất kỳ bất ý trong nháy mắt đâm vào người cuối cùng cổ họng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người lần lượt mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kẻ giết người cùng bọn hắn so sánh thân thể có thể xương yếu đuối, có thể có này công toàn bộ nhờ Phân Ảnh Kiếm. Để dương thuốc xuống, ngồi trên ghế ngu ngơ nửa ngày, Mạc Cầu mới xem như lấy lại tinh thần. Đứng dậy tìm chút hoạt huyết hóa ứ thảo dược ăn vào, đồng thời xuất ra chuẩn bị tốt dược cao bôi lên. Từng tia ý lạnh cùng đau nhức đồng thời dâng lên, cũng làm cho hắn gượng cười. Giết người, hơn nữa còn là duy nhất một lần giết ba người, chuyện này với hắn tới nói, áp lực tâm lý không thể bảo là không lớn. Thế đạo này, thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ. Bất đắc dĩ thở dài, hắn chậm rãi mở ra cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc ngoại trừ ngay từ đầu chuẩn bị tốt dược vật còn nhiều thêm nhất cái căng phồng túi tiền. Cái này tất nhiên là hắn theo ba cái kia, Sơn Dân, trên thân tìm ra tới, chỉ bất quá lúc ấy vội vàng hấp tấp chưa kịp nhìn. Mở ra túi tiền, đầu tiên đập vào mắt chính là mấy cái tán toái bạc, cũng làm cho Mạc Cầu hô hấp nhất gấp rút. Mặc dù không có ước lượng nhưng cái này xem chừng vậy có 6-7 lượng. So với lúc trước hắn tại Tôn Trạch cứu người cho còn nhiều hơn. Quả nhiên, lấy ra bạc vụn, Mạc Cầu ánh mắt chớp động không ngừng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Khó trách đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đây thật là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Có khoản này bạc lại thêm mỗi tháng cung cấp, đoán chừng năm tiếp theo dưỡng nguyên đan đều không cần lo lắng. Nếu là cảm ngộ thanh nang dược kinh, có cái khác ngoài định mức thu hoạch, liền xem như đi võ quán học nghệ cũng chưa từng không thể. Lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bạc cất kỹ. Ngoại trừ bạc, trong túi tiền vẫn còn trên dưới 100 mai đồng tiền lớn, bất quá những này đã không thể để cho hắn động tâm. Đáng tiếc, hồi tưởng trước đó không lâu tràng cảnh, mà cậu ánh mắt chạy không? Lại đi không xa hẳn là chỗ ở của bọn hắn, không biết nơi đó có hay không thứ đáng giá. Lúc ấy chỉ lo đến xử lý thi thể, vậy mà quên lặng lẽ đi qua nhìn một chút. Ta vậy mà giết người. Nằm ở trên giường, hắn chằn chọc, trên người đau nhức dược vật mát mẻ, trong lòng chập trùng không chừng tạp niệm, để hắn một đêm chưa thể ngủ. Ngày thứ hai, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần hoảng hốt. Sau đó mấy ngày mặc dù hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ tâm thần có dị, cho đến 10 ngày hỗ thị kết thúc mới tính khôi phục lại. Kẽo kẹt, xe ngựa lái vào nhà kho đại viện, chúng hỏa kế, làm công nhật nhao nhao nhảy xuống, bắt đầu chuyển nhấc hàng hóa. Hết thảy 5 chiếc xe ngựa, thời điểm ra đi tràn đầy mễ lương, trở về thời điểm thì tràn đầy dược liệu. Cần xử lý trước thả liệu phía dưới. Toàn thân tử khí chính là tề sư huynh dắt cuống họng giống to. Không cần xử lý trực tiếp nhập kho, ấn dược tính phân loại, đều cẩn thận ước lượng rõ ràng. Mạc sư đệ, ngươi nhìn chăm chăm điểm. Vâng, Mạc Cầu nhảy xuống ngựa xe, nghe tiếng xác nhận. Tề sư huynh xoay người lại, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm trở về phòng ngủ say. Đối với vị sư đệ này, trong lòng của hắn là hết sức hài lòng. Có lẽ, có tiết biết y lý thuyết y học hiểu y thuật, làm việc càng là gọn gàng, cẩn thận chăm chú, cơ hồ không có khuyết điểm, cũng không biết vì sao lại tới đây. Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản hắn đâu, dùng yên tâm, bớt lo, đối với mình có chỗ tốt là được. Tốt nhất có thể một mực ở chỗ này. Ngẩng đầu ngáp một cái, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhất bộ tam giao hướng gian phòng của mình bước đi. Ngô đại ca, Tôn đại ca, Mạc Cầu xuất ra sổ sách hướng phía trong sân dẫn đầu đứa ở mở miệng. Chúng ta trước theo bạch thuật, bạch thực bắt đầu. Nghe ngài, hai người xác nhận, đối với vị này tuổi trẻ Mạc Đại Phu, bọn hắn ngay từ đầu cũng không để ý, nhưng bây giờ cũng không dám qua loa. Bất luận là kho phòng thủ đoạn, còn là tại hỗ thị thượng hiền lộ y thuật đều để nhân tin phục. Chỉ ít, bọn hắn là tâm phục khẩu phục. Vậy trước tiên qua bạch thuật đi nhất cá nhân đem cái cân lấy tới, còn lại trước tiên đem trên xe hàng tháo xuống. Mạc Cầu dạo bước mở miệng, tạo giác Phật thụ thanh phù thạch thả bên này. Ngân Kiều, Đâu Linh, Đinh Chỉ Hương trước thả nơi này. Vẫn còn, thanh âm hắn không nhanh không chậm, xử lý khởi sự tình đến lại đâu vào đấy, toàn vẹn không giống như là người trẻ tuổi. Liền xem như tề sư huynh tự mình an bài, sợ cũng không gì hơn cái này. Đây cũng là tề sư huynh yên tâm nguyên nhân, đám người theo lời mà động, không bao lâu trong sân liền công việc lô bù lên, lẫn nhau phân công hợp tác khí thế ngất trời. Mạc sư đệ, nhất cái hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm tại cửa sân vang lên. Mạc Cầu quay đầu, sắc mặt nhất quái lạ. Ngụy sư huynh thật sự là khách quý ít gặp, ngươi như thế có thời gian đến tới bên này. Ta, Ngụy sư huynh ánh mắt lấp lóe, chần chờ một chút mới nói. Sư phó để cho ta tới nhìn xem các ngươi lần này dược liệu mua sắm thế nào, tề sư huynh ở đâu? Dạng này, Mạc Cầu gật đầu, tề sư huynh vừa mới trở về phòng, ta bên này còn có việc, Ngụy sư huynh tự đi là được. Ừm, Ngụy sư huynh cất bước đi tới, nửa đường thuận miệng hỏi. Đúng rồi, không biết Mạc sư đệ tại hỗ thị bên trên có không có gặp phải cái gì tương đối chuyện thú vị. Ta thế nhưng là có chút năm không có đi hỗ thị. Không có, Mạc Cầu lắc đầu, ta một mực ở tại hỗ thị trong, không có cảm thấy nơi nào có thú. Có đúng không, Ngụy sư huynh sờ lên cái cằm, ta đi trước nhìn xem tề sư huynh, nói, chắp tay hướng tề sư huynh gian phòng bước đi. Sau lưng hắn, Mạc Cầu vốt ve sổ sách ánh mắt chớp động. Cách chương.